Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Chương 13, người cha xuất hiện. Thế đầu em cả ngày nghĩ đến cái gì? Thì, em nghĩ về những chuyện tốt đẹp trong cuộc sống này. Tất nhiên không phải là học rồi. Bố mẹ lần nào họp phụ huynh cũng đều mất mặt vì em cả. Lần sau để anh hai đi. Được, được, anh hai đi là tốt nhất. Có khi cô chủ nhiệm lớp em lại bị sức hấp dẫn của anh hai thu hút. Đến lúc đấy cô lại càng dễ tính hơn thì sao? Em mơ đi. Hình Nhất Nặc biết chắc điều này không thể xảy ra. Ai bảo cô thi điểm lại thấp như vậy? Nhưng cô cũng rất thông minh. Hình Nhất Nặc, kết quả các cháu cần có rồi. Lúc này, bác sĩ bước tới gần hai anh em. Thế nào ạ? Kết quả như thế nào ạ? Nói cho cháu chương 13. Người cha xuất hiện. Nghe đi. Tim Nhất Nặc đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu anh đứng bên cạnh cũng nhắm mắt lại. Dường như cũng đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Họ quả thực có quan hệ phụ tử đã thất lạc nhiều năm. Bác sĩ khẳng định. Hình Nhất Nặc nghe xong ngạc nhiên đến mức. Mắt chữ A mồm chữ O quay đầu sang nhìn người. Anh trai khôi ngô của mình. Anh, là thật kìa. Trời đất ơi. Thế mà lại là thật kìa ồ. Hình Nhất Phàm lúc nãy cũng khá là bực bội. Tự nhiên em gái lại bắt đưa đi xét nghiệm DNA. Vậy mà bây giờ kết quả thực sự khiến cậu kinh ngạc. Bác sĩ chắc chắn không ạ? Cậu bật dậy hỏi. Tin bác sĩ đi. Mấy cái xét nghiệm DNA như thế này chắc chắn không thể sai được. Anh cứ yên. Chương 13. Người cha xuất hiện. Tâm mà đi nhận cháu ruột của mình đi. Vậy thì tốt quá. Tốt quá rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn a bác sĩ. Nhìn cặp sinh đôi đẹp trai xinh gái này thật sự thấy vui thay cho bố mẹ hai đứa. Sao lại có thể có những đứa con đẹp như thế này nhỉ? Sau khi bác sĩ rời khỏi, Hình Nhất Nặc cầm tờ giấy. Kết quả xét nghiệm, lập tức ôm chặt anh trai mình. Em đã nói mày, đã bảo là thật rồi. Anh còn không tin em cơ. Bây giờ anh không còn gì để nói rồi chứ. Chàng trai bị em gái ôm đến mức nghẹt thở liền cố. Gắng gạt tay cô em gái ra nói. Được, anh tin em. Đừng ôm anh nữa được không? Anh, chúng ta mau đi nói cho anh hai biết đi. OMG, em thật sự muốn biết anh hai sẽ có phản ứng như thế nào. Lúc đấy anh nhớ chụp ảnh lại chương 13. Người cha xuất hiện. Đấy nhá. Đừng có quậy, đây không phải chuyện để đùa. Anh hai ở bên ngoài có con riêng, nếu bố mẹ mà biết thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Bố mẹ mà biết mình có đứa cháu nội đáng yêu, như thế kiểu gì cũng cười không khép được miệng. Nhưng liệu anh hai có thích hay không thì em cũng không dám chắc. Nghĩ đến người anh trai trước giờ luôn rất có uy tín và chừng mực của mình, Hình Nhất Nặc có chút rụt rè. Hình Nhất Phàm cắn cắn đôi môi mỏng nói. Việc đã đến nước này mình phải báo cho người nhà biết thôi. Để anh đi tìm anh hai. Đến công ty đi anh. Anh hai chắc chắn đang ở đó. Hình Nhất Nặc cười cười đẩy tay anh trai. Vừa xuống đến nơi hai anh em gặp vài tên bảo vệ. Khá trẻ. Họ nhìn cặp nam nữ xong liền không nhịn. Chương 13, người cha xuất hiện được nở nụ cười. Thật xứng đôi, nam thanh nữ tú, trông y như nữ chính ngôn tình vậy. Hình Nhất Nặc vành tay nghe xong liền nhìn sang. Người anh đứng bên cạnh. Chúng ta giống một đôi thế sao? Em xứng à, anh mới là người không xứng với bổn tiểu thư. Đây nhé, bổn tiểu thư đây thông minh lanh lợi. Xinh đẹp rung động lòng người như thế này cơ mà. Đến thằng ngu cũng biết em chỉ là một con ngốc. Hình Nhất Phàm, anh thử nói lại lần nữa xem. Không thích đấy, anh đâu giống đàn bà bọn em. Hai anh em bắt đầu ầm cãi nhau. Vừa đi đến chỗ chiếc xe Bentley đang đỗ. Chương 13, người cha xuất hiện. Ngồi vào xe, Hình Nhất Nặc bắt đầu vô cùng háo hức muốn báo cho anh hai.

Anh hai, anh có một đứa con ngoài giá thú. Liệt Hàn nghe như sét đánh ngang tai. Em nói bừa gì đấy? Đây là sự thật, em không nói điêu đâu. Không tin, anh tự xem đi. Nói xong, cô đưa giấy xét nghiệm DNA cho anh. Anh hai, anh thật sự có một đứa con đó. Một cậu bé 4 tuổi siêu khả ái đáng yêu. Chương 13. Người cha xuất hiện, nha. Hình Liệt Hàn đưa tay ra lấy tờ kết quả xét nghiệm. Trong tay em gái, trên đó viết kết quả giám định về DNA của hai người. Đôi mắt sắc bén của anh trực tiếp nhìn xuống dòng kết quả cuối cùng. Sau khi giám định đã xác nhận hai người là quan hệ cha con ruột thịt. Rốt cuộc đây là cái gì? Em lấy ở đâu ra? Ánh mắt Hình Liệt Hàn sâu thẳm và u tối nhìn cô. Em gái một cách bực bội. Loại chuyện như thế này sao lại có thể xảy ra với anh chứ? Hình Nhất Nặc lật đến trang có bức ảnh của bạn nhỏ Đường Dĩ Hy đẹp trai. Đưa đến trước tầm mắt. Anh hai. Chấm. Đây. Chính là con trai của anh đấy. Trên. Đây đã có kết quả giám định rõ ràng. Hai người chính là quan hệ cha con. Hình Liệt Hàn nhìn đứa trẻ có ngũ quan giống hệt. Chương 13. Người cha xuất hiện anh ở trong ảnh liền bị sốc trong vài giây. Anh cầm điện thoại xem kỹ lại bức ảnh một lúc. Sau đó vẫn kiên định nói. Không thể nào. Không thể ư hai. Chẳng lẽ tờ kết quả giám định kia là giả? Anh hai. Em đã phải lấy tóc của anh và của đứa bé kia đem đi xét nghiệm. Kết quả chắc chắn. 100. Không tin anh hỏi anh ba mà xem. Hình Nhất Nặc nhìn sang Hình Nhất Phàm ở bên cạnh. Hình Liệt Hàn biết cô em gái này trước giờ làm việc gì cũng không đáng tin. Nhưng Nhất Phàm lại không phải loại người chịu đi làm những việc vô bổ. Anh liền chuyển ánh mắt sắc bén qua cậu em trai. Lời nó nói là thật. Hình Nhát Phàm nghiêm túc gật đầu. Anh hai. Đứa bé này chắc chắn là con của anh. Anh thử nghĩ kỹ lại xem. Hình Liệt Hàn liền trở nên trầm mặc, mặt không chút biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm vô cùng khó. Chương 13. Người cha xuất hiện, đoán, có lẽ anh đang cẩn thận hồi tưởng lại điều gì đó. Em có chắc kết quả giám định trên tờ giấy này là của anh và đứa bé kia không? Hình Liệt Hàn quay sang hỏi em gái. Hình Nhất Nặc vô cùng điềm tĩnh và tự tin gật đầu. Đúng, chắc như đỉnh đóng cột. Không thể nào sai được. Cách chương.